Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681: Không thể không xuất thủ. Chương 680: Không thể không xuất thủ. Tuần tra ngày đầu tiên cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Trong đội ngũ không có Thiên Hoan các đệ tử, cũng làm cho hắn có chút yên lòng. Không phải muốn một mực đề phòng, cũng là chuyện phiền toái. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ có người biết được hắn tại tông môn bên ngoài. Kiểu gì cũng sẽ đi tìm tới. Thiên Trần sư huynh lưu hạ ảnh hưởng so dự đoán còn muốn lớn. Vốn cho rằng đem nó bản nhân đánh giết liền sẽ không có phiền phức. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi. Giết hắn không làm nên chuyện gì. Trước nghỉ ngơi tại chỗ. Ngày mai sẽ đi mới lộ tuyến. Không thể phớt lờ. Du Đức Hoành nhắc nhở một câu. Lại nói. Trong đêm thay phiên trông coi. Vị nào sư đệ muốn trước. Ta trước đi. Giang Hạo mở miệng nói ra. Những người khác không có ý kiến gì. Như thế Giang Hạo đi tới khá xa địa phương. Những người khác thì tại âm thầm đà tọa. Không có nhân sinh lửa. Vì chính là không bị phát hiện. Chỉ là đột nhiên. Có một vệt ánh sáng xuất hiện. Nguồn gốc từ tóc ngắn sư tỷ. Giang Hạo nhướng mày. Nơi này không tại tông môn nội bộ. Có ánh sáng lại càng dễ bị phát giác. Một khi có người phát hiện. Như vậy đối phương liền sẽ để cho người tới gần. Nguy hiểm không cần nói cũng biết. Giang Hạo trước tiên đi qua. Không chỉ có là hắn, Du Đức Hoành cũng tìm đi qua. Sư muội, chẳng biết tại sao có như vậy rõ ràng động tĩnh. Mở miệng chính là Du Đức Hoành sư huynh. Trước mắt sư muội đến từ Băng Nguyệt Cốc. Tuổi tác không lớn. Là pháp bảo của ta. Có thể để cho ta nhập tĩnh. Tăng lên tu luyện. Tây Môn Linh nói. Đây là Tịnh Trần Linh a. Nghe nói đối tăng cao tu vi xác thực có hiệu quả. Bất quá quang mang có thể thu liễm. Không biết sư muội phải chăng có thử qua. Dù sao quang quá rõ ràng. Một khi bị phát hiện. Cũng khó có thể tu luyện. Du Đức Hoành hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo đê mi. Hắn có thể nhìn ra. Bảo vật này rõ ràng nhất tác dụng chính là cái này ánh sáng. Mà lại chỉ là khu trùng đi bụi. Ngưng hương chờ tác dụng. Nhập tĩnh hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tây Môn Linh nhìn thoáng qua Du Đức Hoành. Cuối cùng không phục gật đầu. Như thế, Giang Hạo cũng lui ra ngoài. Nửa đêm, Du Đức Hoành tới đón Giang Hạo ban. Sư huynh, sư đệ vất vả. Du Đức Hoành có chút bất đắc dĩ nói. Hy vọng sư đệ không cần suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người là đồng môn. Bởi vì hoàn cảnh lớn lên khác biệt. Có chỗ khác nhau rất bình thường. Ta minh bạch, cũng rất bội phục sư huynh. Giang Hạo khách khí nói. Cũng là không đều là lời khách sáo. Trước mắt vị sư huynh này quả thật có chút năng lực. Nhiệm vụ của chúng ta hẳn là còn muốn duy trì mấy ngày. Sư đệ phải cẩn thận một chút. Du Đức Hoành nhắc nhở. Được, Giang Hạo gật đầu. Về sau hắn liền trở về đám người phụ cận. Chỉ là vừa mới tới. Liền thấy Tây Môn Linh lấy ra một cái túi thơm. Phía trên mùi thơm tương đối nhạt. Nhưng vẫn như cũ lộ ra đặc thù. Hắn hướng Du Đức Hoành phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, đối phương lại tới. Lần này hắn cũng không mở miệng. Mà là bày ra kết giới. Phòng ngừa mùi thơm khuếch tán. Như thế cũng coi như bình an vô sự. Giang Hạo cũng không khỏi không bội phục. Nếu như cái đội ngũ này lĩnh đội đổi một cái. Cũng rất dễ dàng lên xung đột. Chỉ là như vậy. Cũng không dễ dàng ngăn chặn người. Đương nhiên. Nếu như Du Đức Hoành sư huynh có lôi đình thủ đoạn. Liền khác nói. Một đêm này coi như bình ổn. Giang Hạo cũng duy nhất một lần hiểu rõ bọn hắn đại khái lai lịch. Du Đức Hoành sư huynh đến từ Hoành Lưu Bộc. Tây Môn Linh sư tỷ đến từ Băng Nguyệt Cốc. Lộc Văn sư huynh đến từ Lôi Hỏa Phong. Ngưng Song sư muội đến từ Yên Vân Phong. Ngưng Song sư muội khó mà nói, nhưng là Lộc Văn sư huynh cùng Tây Môn Linh sư tỷ xuất thân cũng không tệ. Đi thôi, lần này chúng ta muốn xem xét phía tây phương hướng. Xung quanh rất khó liên hệ những đồng môn khác, cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận. Du Đức Hoành cường điệu nói. Giang Hạo nhìn thấy Tây Môn sư tỷ cùng Lộc sư huynh đều có chút khinh thường. Nếu như lần này có vấn đề, khả năng liền ra trên người bọn hắn. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không có khinh thị Ngưng Song sư muội. Nhìn như vâng vâng dạ dạ, ai biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tối hôm qua thời khắc cuối cùng hắn dám định Du Đức Hoành sư huynh. Không có vấn đề, tính một cái không tệ sư huynh. Còn lại ba vị, cần tiếp tục chờ, bởi vì tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Hắn không dám quá sớm dùng xong giám định. Cái này thần thông với hắn mà nói, có thể ở lúc mấu chốt cứu mạng. Đợi một chút thời gian, Giang Hạo nhướng mày, lại đợi một hồi, hắn mới nói, Du sư huynh. Du Đức Hoành căng thẳng trong lòng, nhìn về phía Giang Hạo, cái sau chỉ bên trái đằng trước, đối phương cẩn thận cảm giác đi qua, quả nhiên đã nhận ra cái gì, chợt hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, rõ ràng so với hắn sớm hơn cảm giác được, giây lát, một bóng người tiến vào năm người trong ánh mắt, trúc cơ viên mãn, Lộc Văn đại hỉ, đối phương trung niên bộ dáng, y phục trên người có chút cũ nát. Còn có một số thương thế, xem bộ dáng là chạy nạn đến tận đây. Đã dạng này, chúng ta hoàn toàn có thể đem nó cầm xuống, nhìn xem có cái gì tin tức, không có coi như giải quyết một cái ngoại địch. Tây Môn Linh nói theo, không được, người này có chút kỳ quái, phải biết đường dây này tới gần tông môn, nào có người sẽ tùy tiện hướng nơi này đi. Hơn nữa còn như thế quang minh chính đại. Hắn có nhất định khả năng tại dẫn chúng ta ra ngoài. Lại quan sát, chú ý thu liễm khí tức. Du Đức Hoành nói, Giang Hạo khẽ gật đầu, tán đồng loại thuyết pháp này. Bởi vì hắn thấy được, người này cũng không phải là trúc cơ viên mãn, mà là kim đan hậu kỳ. Các ngươi thấy thế nào? Lộc Văn nhìn về phía Giang Hạo cùng Ngưng Song. Ta cảm thấy Du Sư Huynh nói có lý. Người này hẳn là che giấu tu vi. Giang Hạo nói. Ngưng Song nhìn chung quanh một chút. Nói. Vẫn là nghe Du Sư Huynh a. Giang Hạo cùng Ngưng Song đều nói như vậy. Hai người kia cũng chỉ có thể nhịn một chút. Buổi chiều. Giang Hạo mấy người nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc này trúc cơ viên mãn tựa ở trên một tảng đá. Thấy hai bên không ai. Liền bỏ đi phòng ngự pháp y. Sau đó bắt đầu kiểm tra phía sau thương thế. Cho dù là pháp bảo đều đặt ở một bên. Nhìn thấy một màn này, Lộc Văn cùng Tây Môn Linh cũng sẽ không tiếp tục do dự. Dù là đối thật che giấu tu vi, tại khoảng cách gần như thế, bọn hắn có thể đánh lén thành công. Du Đức Hoành kinh hãi, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Giang Hạo trong lòng thở dài. Không ổn. Lộc Văn cùng Tây Môn Linh kiếm rất nhanh liền đi tới trúc cơ viên mãn phía sau. Tại bọn hắn coi là sắp thành công lúc, đối phương quay đầu nhìn lại, khóe miệng lộ ra sán lạn tiếu dung. Rốt cục xem lại các ngươi. Cùng lúc đó khí tức của hắn đang nhanh chóng kéo lên. Kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, hậu kỳ. Công kích hai người con ngươi co rụt lại, muốn rút đi. Nhưng đã tới đã không kịp, cho dù là Du Đức Hoành đều là chấn kinh, lại là kim đan hậu kỳ. Giang sư đệ, Ngưng sư muội các ngươi đi trước, ta đi thử xem, không được lại đuổi theo các ngươi. Du Đức Hoành lập tức lao ra bắt đầu trợ giúp, một cái kim đan hậu kỳ, hai cái kim đan trung kỳ, ấn lý thuyết có thể đáp ứng một cái kim đan hậu kỳ. Có thể là Giang Hạo nhìn về phía phương xa. Quả nhiên có người liền có ý vị lấy có dự mưu. Những người khác muốn đánh tới. Trốn hay là không trốn đâu. Kỳ thật kia hai cái kim đan trung kỳ không đáng cứu. Nhưng là vị này Du sư huynh coi như không tệ. Thở dài một tiếng. Giang Hạo từ bỏ thoát đi. Hắn phóng ra bộ pháp. Thiên trọng ma âm thiên lý. Lúc này kim đan hậu kỳ một trưởng trực kích Lộc Văn hai người. Oanh. Lực lượng cường đại đánh thẳng vào bọn hắn. Bất quá vừa đối mặt liền đem bọn hắn trọng thương. Đây là vận sức chờ phát động một chiêu. Cũng may thời điểm then chốt Du Đức Hoành xuất hiện. Song phương lực lượng đọ sức. Khi nhìn đến một cái cơ hội tốt lúc. Du Đức Hoành bắt đầu phát ra sát chiêu. Chỉ cần cùng đối phương phòng ngự tiếp xúc. Hắn liền có thể nhanh chóng tới gần. Dùng cái này đánh cận chiến. nhưng mà đối phương tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Tán đi phòng ngự, trùng hợp né tránh công kích, kẻ tài cao gan cũng lớn. Đây là Du Đức Hoành trong đầu lóe lên đánh giá. Lúc này lại dám quả quyết tản ra phòng ngự. Quả thật cao minh, ngay tại lúc một cái đắc ý một cái khâm phục lúc. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Thiên trọng ma âm trảm. Ầm ầm, ma âm cuồn cuộn. Chợt, một thanh trường đao tại kim đan hậu kỳ cổ biên giới xuất hiện. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Chém qua, xoạt, nhanh, chuẩn, hung ác, không dây dưa dài dòng. Sát na, Du Đức Hoành cùng Lộc Văn bọn người. Nhìn xem địch nhân đầu người tách rời. Mà Giang Hạo thân ảnh cũng ánh vào tầm mắt của bọn họ. Cầm trong tay trường đao. Cao ngạo, lạnh lùng. Một màn này khiến người ta run sợ. Giang Hạo không nhìn kim đan hậu kỳ. Mà là quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Trầm giọng nói. Đi nhanh đi. Có lẽ tới kịp. Xác thực muốn tới đã không kịp. Bọn hắn người tới. Thu chữ vật pháp bảo. Giang Hạo liền lập tức rời đi. Du Đức Hoành cũng dẫn người nhanh chóng đuổi theo. Giang Hạo cảm giác lúc trước hắn liền đã nhận ra. Cho nên nói gặp nguy hiểm. Vậy liền nhất định gặp nguy hiểm. Chỉ là vừa mới kia một đao quá kinh diễm. Để hắn thật lâu không cách nào quên. Người trước mắt, tựa hồ so dự đoán còn muốn cao minh. Hết chương.